Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 96, trưởng quầy họ Triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Chân Lâu là một trong những cửa hiệu nổi tiếng nhất kinh thành, cửa hàng 3 tầng, không gian thoáng đãng, trang SNGX hoa. Bên trong toàn trưng bày những món đồ tinh xảo, phong phú. Trưởng quầy họ Triệu trông như thầy đồ dạy học, nho nhã ôn hòa, không hề vương chút mùi tiền bạc. Điều quan trọng nhất, đối nhân xử thế vô cùng dễ chịu. Mặc Như Hải rất thích trò chuyện với ông ta, vừa được tán gẫu, vừa tiện trà ngon mà uống. Mỗi lần tới, đều là Mặc Y xem hàng, hai người kia ngồi uống trà trò chuyện. Có khi tán dóc đến nửa ngày. Khi cửa hàng vắng khách, Triệu trưởng quầy lại có tâm tình, ông còn dạy Mặc Y đủ loại kiến thức. Con mắt tinh tường của Mặc Y với những món đồ quý giá, chính là học từ ông. Mà tiến bộ cũng rất nhanh, thậm chí đã có thể tranh luận tay đôi với Triệu trưởng quầy. Không ít khách nhân thấy ông đang tranh luận với một tiểu cô nương mười mấy tuổi, liền vây lại xem náo nhiệt. Nghe rồi xem, nhiều người hứng thú liền nói, cái này gói lại cho ta. Vì thế, quan hệ giữa họ là đôi bên cùng có lợi. Lúc hai cha con đến, tiệm không có khách, Triệu trưởng quầy hôm nay trông tâm trạng khá tốt, mặt mày tươi cười. Mặc tiên sinh đến rồi à? Ồ, tiểu cô nương cũng tới sao? Tiểu nhị, mau dâng trà ngon. Ông là một trong số ít người nhiệt tình với cha con họ, Mặc Như Hải cũng cười sảng khoái. Triệu huynh, xin chúc huynh năm mới phát tài vạn sự như ý, lần trước xuất môn xa, mãi cuối năm mới về, chưa kịp đến thăm, mong huynh chớ trách Mặc mộ thất lễ. Ha ha, Mặc huynh, giữa chúng ta, còn khách khí gì nữa? Mời ngồi, Mặc cô nương, hôm nay muốn xem thứ gì nào? Ông cười nhìn nàng, ồ, mặt làm sao thế kia? Nàng không cẩn thận va phải, sắp lành rồi. Mặc Như Hải vội giải thích. Lúc này Mặc Y không còn vẻ lặng lẽ như ở nhà. Nàng cười ngọt ngào, lời lẽ dễ nghe. Triệu bá bá, chúc bá bá năm nay buôn may bán đắt, tài lộc dồi dào. Đa tạ lời lành của cô nương. Triệu bá bá, có hàng nào hay, cho cháu mở mang tầm mắt với ạ? Triệu trưởng quầy cười trêu. Người ta nói ba câu chẳng rời nghề, tiểu cô nương như cháu mới câu thứ hai đã đòi xem hàng. Hàng tốt thì đầy ra đó, nhưng bạc cũng không ít đâu. Cháu có chăng, Triệu bá bá, cho tiểu nữ mở rộng tầm mắt một chút đi mà. Triệu trưởng quầy nhìn nàng cười. Cô nương ấy mà, cũng chẳng cần mở rộng gì. Thích toàn mấy thứ nho nhỏ chẳng ai để ý. Nói thế, nhưng ông vẫn đích thân bưng khay, kéo ngăn kéo, tùy tay chọn vài món đặt lên khay. Rồi mang tới đặt trước mặt Mặc Y. Quay sang tán gẫu với Mặc Như Hải. Trên lớp nhung có vòng ngọc, ngọc bội, châm ngọc, mặt dây hổ phách vàng, còn có mấy cây châm san hô. Mặc Y chăm chú quan sát từng món, chất liệu, chạm trổ, ý tưởng xuất phẩm, giá bán dự kiến. Xem một hồi lâu, nàng mới nói, Triệu bá bá, mấy cây châm san hô này, đỏ rực như máu, màu sắc thật chuẩn. Lại còn là khối lớn thế này, trời ơi, đúng là hàng hiếm đó à? Triệu trưởng quầy điềm đạm đáp lại một câu. Tạm được thôi mà, có điều, Mặc Y cẩn thận đưa tay lên xem xét. Kiểu dáng châm này chưa đủ rực rỡ, màu đỏ thế này nên làm theo kiểu trang sức cưới, dành cho tân nương. Mẫu hiện tại, hơi thiếu điểm nhấn, thường dân cũng ít ai đeo đồ đỏ, vì sợ phô trương, sợ quê mùa. Nếu có thể tạo thành bộ, trang sức bắt buộc của trưởng nữ xuất giá, bảo vật gia truyền đời đời, thì giá sẽ lên rất cao. Vừa nhìn vừa lẩm bẩm một mình, Triệu trưởng quầy nghiêng tai nghe, trong lòng cũng chợt sáng tỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cửa hàng có hàng ngàn món, nhưng mỗi món khi nhập về, ông đều phải đích thân xem qua. Khi thấy món châm san hô này, đúng là cảm thấy màu rất đẹp, nhưng điêu khắc lại thiếu chút gì đó. Tuy vậy, cũng chỉ xem là vật nhỏ không đáng để tâm. Giờ nghe Mặc Y phân tích, mới như mở nút trong đầu. Nhưng vẻ mặt ông vẫn điềm nhiên như không. Trong túi vải nhỏ Mặc Y đeo sau lưng, có vài món thành phẩm cha nàng mang về. Đó đều là hàng tốt, không đưa đến tiệm Tống Gia Phúc. Một phần vì nàng vẫn thấy khó chịu với Trương lão bản, phần khác là tiệm tạp hóa ấy vốn không thể bán được giá cao. Hôm nay mang tới đây, chính là muốn thử bán ở cửa hàng này. Nhìn mấy món đồ của Triệu trưởng quầy, Mặc Y thầm thở dài. Vẫn không bì được với người ta. Nhìn chiếc vòng này mà xem, sắc tím lơ lửng như khói sương, thật mỹ miều. Xem xong, nàng đưa khay lại cho Triệu Trường Quầy để ông cất đi. Sau đó mới bắt đầu tính toán việc của mình. Triệu bá bá, trước đây phụ thân có đi xa, mang về mấy món đồ. Phiền bá bá xem giúp một chút. Ồ, hóa ra trong tay có hàng tốt rồi sao? Mang ra cho ta xem thử. Triệu Trường Quầy thoải mái gật đầu, cười nhìn Mặc Y cẩn thận lấy từng món ra. Tiểu nhị bên cạnh mắt tinh tay lẻ, vội vàng mang tới một cái khay. Mấy món đồ được gói bằng giấy bông, nàng cẩn thận mở từng gói, xếp lên khay. Bá bá xem giúp xem hàng có ổn không ạ? Nàng đưa khay tới. Triệu Trường Quầy cũng không làm ra vẻ, lần lượt cầm lên xem. Tuy ông vốn chẳng để mắt đến những thứ này, nhưng thái độ vẫn vô cùng nghiêm túc, xem từng món, rồi lại đặt về khay. Mặc tiên sinh có con mắt không tệ, những món này đều chuẩn, chất liệu và chạm trổ cũng đều tốt. Mặc Như Hải nghe vậy, hai mắt sáng lên. Triệu bá bá, mấy món này, có thể để ở cửa hàng bá bá ký gửi được không ạ? Mặc Y cười hỏi. Triệu Trường Quầy vẫn cười tủm tỉm, nhưng lập tức từ chối thẳng. Mặc cô nương, cửa hàng chúng ta chỉ bán hàng từ nguồn cố định, chưa từng nhận ký gửi đồ từ bên ngoài. Mặc Như Hải trước giờ không biết con gái có ý này, giờ thấy nàng bị từ chối, trong lòng có chút lo lắng. Triệu bá bá, mấy món này phong cách khác hẳn với hàng trong tiệm, sẽ không cạnh tranh, cũng không ảnh hưởng đến lượng khách của bá bá đâu. Hà hà, cô nữ hiểu biết cũng không ít. Có điều, đây là chuyện làm ăn, mà đã là buôn bán, thì phải có quy củ. Mặc Như Hải nhìn trái nhìn phải, mắt đảo qua lại giữa con gái và Trường Quầy. Tiệm chúng ta, từ trước đến nay không thu hàng kiểu đó, cũng không ký gửi. Không có tiền lệ, Triệu Trường Quầy kiên nhẫn giải thích. Triệu bá bá, Mặc Y trưng ra vẻ mặt tội nghiệp. Ha ha, Mặc cô nương, nói lùi một bước, dù có nhận ký gửi, món này bán được, phần lớn tiền cũng phải để lại tiệm. Cô nương tính toán sao đây? Thiệt quá rồi, cô nương thường tới đây, ta biết cháu rất thích những món đồ này. Nhưng loại này đâu có rẻ, cô nương bạc lẻ không nhiều. Theo ta, mấy món này giữ lại đeo cũng tốt. Rồi ông quay sang Mặc Như Hải. Con gái lớn rồi, cũng nên trau chuốt một chút. Mặc Như Hải bị nói cho nghẹn, chẳng biết đáp thế nào. Mặc Ưng mỉm cười, đồ cháu đeo, phụ thân đã giữ lại cả rồi. Bá bá xem, mấy món này không giống hàng trong tiệm. Khách hàng nhìn thấy sẽ nghĩ, ồ, ở Kỳ Chân Lâu, chỉ cần là đồ tốt, thì thứ gì cũng có. Như vậy chẳng phải càng nổi danh hơn sao? Đảm bảo Kỳ Chân Lâu là cửa hiệu quý giá bậc nhất kinh thành. Ha ha, chúng ta vốn là hiệu quý nhất kinh thành rồi. Triệu Trường Quầy đắc ý, bá bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem như giúp nhà cháu một tay được không? Bọn cháu đưa ra giá gốc, trên giá đó bán được bao nhiêu cũng không so đo. Hơn nữa, lúc nào bán được thì khi ấy mới thanh toán, được không ạ? Trưởng quầy Triệu cười kha kha. Tiểu nha đầu này lại còn giảng đạo lý buôn bán với ta. Đa tạ cô nương đã tin tưởng. Có điều, việc này ta thật không tiện xử lý. Nhưng, ta lại tò mò, năm món này, cô nương định giá gốc là bao nhiêu? Mặc Y nghiêm túc đáp, năm khối nguyên liệu này, phẩm chất và điêu khắc mỗi cái mỗi khác. Có cái tốt, có cái bình thường, nhưng để tiện thương lượng, chúng ta lấy một giá chung. Mỗi món 200 lượng, 5 món, tổng cộng 1000 lượng. Mặc Như Hải bị từ chối đã thấy khó chịu, nghe con gái còn đang cố gắng nài nỉ, bèn nhấp một ngụm trà. Nghe xong giá con gái nói, suýt nữa phun cả trà ra. Trong lô hàng ông nhập về, món đắt nhất cũng chỉ 20 lượng bạc. Vừa rồi liếc nhìn, còn chẳng thấy món đó trong đám hàng này. Mấy món này, đắt lắm cũng chỉ vài lượng bạc, 1000 lượng, ông mua cả lô hàng cũng chưa tới mức ấy. Trời ơi, con gái ta đúng là tay buôn giỏi. Không ổn rồi, tính cách lanh lợi này, chẳng khác nào mẫu thân nàng cả. Nghĩ đến mình, nho nhã thẹn cao, bất đắc dĩ mới phải buôn bán kiếm ít bạc tiêu dùng. Không ngờ lại khiến con gái rơi vào hoàn cảnh này. Vậy thì sau này lấy đâu ra một tấm chồng xứng đáng đây? Biết tính sao bây giờ? Cách chương.